Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 10, dị thế giới. Góc truyện audio.com. ES, tác giả xin nhắc luôn. Vào hai quá trình khai phá sức mạnh tác giả sẽ thay đổi một chút. Để mạnh hơn và phù hợp hơn tính chất nhân vật. Ví dụ như vào hai là xạ thủ cùng pháp sư song chức. Tác giả sẽ sửa lại vào hai một số tính chất kỹ năng. Ví dụ như là màu đỏ phi tiêu là hỏa thuộc tính. Kim sắc phi tiêu là quang thuộc tính, lam sắc phi tiêu là thủy thuộc tính, sau này sẽ thêm nhiều loại thuộc tính, đây là để phù hợp với chất tướng thay đổi, cũng không có phức tạp hay gì gì đó, chủ yếu là để phù hợp với tạo hình nhân vật sau này. Được triệu hoán đến nhân vật, NPC, hay là tại dị thế giới thực bị người chơi thu phục đều sẽ đối với người chơi trung thành tuyệt đối. Sẽ không xuất hiện phản bội hay là làm hại đến người chơi hành vi. Dị thế giới này do hệ thống khống chế. Bất quá cái này dị thế giới mặc dù coi là một cái thế giới nhưng so với trong tiểu thuyết dị giới khác nhau rất nhiều. Dị thế giới chia làm 5 khối lục địa, một mảnh hải vực, 5 khối lục địa được chia làm ma vực, huyễn thần, thú nhân đại lục, hoang vực cùng với huyền huyễn xâm lâm. Còn lại hải vực có tên là vô tận hải vực. Trong đó mỗi một mảnh lục địa đều rất rộng lớn, có thể so với một cái châu lục ở thế giới thực. Frozen chỗ đang ở chính là huyền huyễn xâm lâm. Huyền huyễn xâm lâm toàn bộ đều là rừng rậm, diện tích cũng là rộng lớn nhất trong 5 khối lục địa. Diện tích trải rộng 4 mảnh đại lục địa, cũng là giàu tài nguyên nhất một cái. Đương nhiên cũng là có không ít nguy hiểm. Tại huyền huyễn xâm lâm bên trong tồn tại vô số chủng tộc. Elf, Fairy, Orc cùng vô số chủng loại ma thú khác, thế giới này nhân loại đều tồn tại ở 5 phiến lục địa cùng một phiến hải vực. Cũng là đông đảo nhất chủng tộc, ma vực là thuộc về ma tộc, bên trong 90, đều là ma tộc. Thú nhân đại lục, tên như ý nghĩa, là phần lớn thú nhân sinh sống ở bên trong. Hoang vực hơn phân nửa là sa mạc cùng hoang mạc, quanh năm khí hậu cực kỳ oi bức. Bên trong mảnh đại lục này cũng tồn tại nhân loại và nhiều chủng tộc khác. Còn lại huyễn thần là nhân loại tập trung chủ yếu đại lục. So với những đại lục khác thì nhiều hơn gấp mấy lần. Về phần vô tận hải vực, diện tích chiếm 4/10 tinh cầu này, giáp với 5 mảnh đại lục, bên trên mặt biển cùng bên dưới đều tồn tại rất nhiều chủng tộc. Bởi vì có hệ thống bảo vệ cho nên khu vực của Rosen là khu vực an toàn. Dị thế giới không có tồn tại quốc gia, chỉ có tồn tại rất nhiều tòa thành cùng làng nhỏ. Dị thế giới cũng có thể coi như là rất yên bình. Từ 100 năm trở về đây cũng không có xảy ra các cuộc chiến lớn. Ma sát nhỏ thì có. Đây có lẽ là do dị thế giới không có tồn tại quốc gia nguyên nhân. Cho nên khi xảy ra xung đột đều là ở mức quy mô nhỏ. Hơn nữa giữa các chủng tộc đều có riêng mình sinh sống đại lục cùng với giáp với vô tận hải vực cùng huyền huyễn xâm lâm cho nên không có gặp thiếu. Thốn tại nguyên tình trạng, mà tại 5 phiến đại lục cùng hải vực có một chỗ giao nhau. Nơi này gọi là trung vực là nơi tập trung rất nhiều chủng tộc từ 5 phiến đại lục cùng hải vực rất nhiều chủng tộc. Cũng là dị thế giới trung tâm. SB Google, Windows, SB Google, Post, nơi này cường giả đông như kiến, là tinh anh nơi tụ tập, có thể ở trung vực sông pha đều là cao cấp cường giả. Và cũng tồn tại rất nhiều thế lực, cũng có thể coi trung vực là các thế lực lớn nhỏ đấu trường. Cũng vì vậy mà trung vực bên trong cạnh tranh rất khốc liệt. Không có đầy đủ thực lực chỉ có thể trở thành người khác đá kê chân hay là gia nhập vào một cái cường đại thế lực. Một thế giới không có quốc gia tồn tại, quả thật là rất thích hợp để cho người chơi từ từ khai phá. Phát triển, dị thế giới là hệ thống tạo ra, có được rất nhiều thế giới khác một số đặc trưng. Rosen không khỏi không bội phục hệ thống năng lực, có thể tạo ra được dạng này thế giới. Mà lúc này, tại huyền huyễn xâm lâm bên trong khu vực an toàn, bên trong một cái căn nhà hiện đại, bên trong một căn phòng ngủ. Rosen lúc này rất khó chợp mắt, đây còn là lần đầu tiên hắn cùng một cái xinh đẹp thiếu nữ sống chung một nhà. Hơn nữa còn là ngủ chung một phòng, nhìn xem cách hắn mấy mét bên trên một chiếc giường ngủ say say, cô Rosen trong người cảm thấy có chút khó chịu. Hắn đúng là rất thích Psycho, nàng nhưng là Rosen thích nhất nhân vật một trong. Vì được triệu hoán đến cho nên Psycho đối với hắn là tuyệt đối trung thành. Cho dù bây giờ Rosen có đối với nàng làm gì, e rằng nàng cũng sẽ thuận theo. Chỉ là Rosen cũng sẽ không điên đến mức đối với một cái vừa mới gặp nữ nhân động thủ. Ít nhất cũng phải để hai người có một chút hiểu biết. Cơ sở tình cảm, cũng có thể nói là Psycho là hắn đời này sau khi xuyên qua đầu tiên để ý người. Cho nên Rosen muốn hai người tình cảm từ từ tiến triển tốt đẹp. Sau đó mới xác định quan hệ, sống hai đời, hắn còn là một cái trai tân. Cùng một cái nữ nhân ngủ chung một phòng như vậy khiến cho hắn cứ có cảm giác kỳ lạ trong người. Để cho Rosen không thể tài nào chợp mắt được, ở trên giường lăn qua lăn lại, từ lúc triệu hoán Psycho đến, Rosen cũng từng suy nghĩ đến sau này sinh hoạt, Psycho chắc chắn là sẽ cùng hắn ở chung một chỗ, cho nên không sớm thì muộn hai người cũng sẽ đi đến một bước kia. Bây giờ là Psycho, sau này sẽ có thêm nhiều người hơn, Rosen cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Được một lần làm lại từ đầu cơ hội, hắn không muốn phải để lại hối tiếc, trước kia trải qua bất hạnh hắn nhất định sẽ không để cho những điều đó xảy ra. Hắn mẫu thân cái chết, Rosen cũng sẽ thay đổi, chỉ là Rosen không biết là, tại sao khi hắn xuyên qua trở về quá khứ. Có rất nhiều chuyện của đã thay đổi. Sau này sau khi phát hiện ra Rosen nhất định sẽ rất kinh ngạc. Đây là một đêm khó ngủ. Cách chương.